Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5073, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Phụ Trùng Điệp thở ra một hơi, nhớ tới bị đánh cắp truyền thế chi bảo, đau lòng cực kỳ. Đáng tiếc vật kia bị hắn lấy đi, kia là ta Đường gia bảo bối a, người đều kém chút không có, còn yêu thích bảo bối, người hẳn là may mắn là chúng ta vận khí tốt, mới không có toàn bộ mất mạng. Đường Mẫu không cao hứng nói, lão đầu tử, người đi a, bất kể như thế nào trước chữa khỏi vết thương, chờ chúng ta trở về liền đi quan phủ kiện hắn. Khẳng định muốn kiện hắn cái bất nhân bất nghĩa, khi sư diệt tổ, còn vọng tưởng giết người diệt khẩu. Đường Phụ đấm ngực dậm chân nói, rõ ràng không có cách nào thả xuống chuyện này. Quả nhi, là cha không tốt, nếu không phải cha mềm lòng, đem cái kia vong ân phụ nghĩa đồ vật kiếm về, người liền sẽ không ăn khổ nhiều như vậy đâu. May mắn chúng ta cũng còn sống, chờ trở về, cha liền đem việc hôn sự này giải trừ, lại cho hắn tiến vào đại lao, đường quả. Liền sợ hắn đến cái không nhận nợ, hắn làm, đường mẫu. Hắn cũng dám đem chúng ta một nhà ba người ném tới vách núi, người nói hắn còn không dám làm cái gì. Lúc ấy cũng không có người nào gặp được, bọn họ cứ như vậy đi qua chỉ ra chỗ sai, hắn hơn phân nửa sẽ không thừa nhận. Hơn nữa ai có thể tin tưởng, rớt xuống cái này vách núi người, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về, đường phụ lập tức không có âm thanh. Đúng vậy a, đây chính là có lý không nói được sở. Nguyên bản khí thế hùng hổ bộ dáng lập tức suy sụp. Con mắt đỏ bừng, vậy mà là khóc. Đường mẫu thấy thế, lại đau lòng cực kỳ, vội vàng vỗ đường phụ lưng an ủi. Lão đầu tử, chúng ta trước dưỡng thương, những chuyện khác chờ sau này bàn lại, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Chờ quả ngay thân thể rất nhiều, chúng ta tìm lộ ra đi. Hiện tại bọn hắn không có tùy tiện động tác, chủ yếu là đường quả xương đùi xương tay không có mọc tốt, hoang sơn dã lĩnh, vạn nhất gặp phải cái gì dã thú. Còn không biết nên làm cái gì. Liền tính tốt, bọn họ cũng phải trước dò đường, tìm chút công cụ, tìm tới phương hướng mới có thể đi ra. Bọn họ thân không vật dư thừa, đường phụ tính toán ngắt lấy điểm thảo dược, đến lúc đó sau khi ra ngoài, còn có thể đổi chút dẫn tiền bạc xem như lộ phí. Đường quả nhìn qua cái này thế giới nguyên kịch bản, tại biết rõ cái kia cặn bã nam lại kêu Lâm Nhất Khai thời điểm, liền vui. Nàng hoài nghi lão thiên gia là cố ý. Để nàng đến ngẫu nhiên gặp Lâm Nhất Khai, để cái này cặn bã nam mục đích không thể đạt tới. Nàng dù cho ngăn cản bi kịch, lại có thể thu thập Lâm Nhất Khai, suy nghĩ một chút tâm tình cũng không tệ lắm. Nàng không nóng này trở về, chính như lúc trước nói, cho dù là bọn họ bây giờ đi về, ai có thể tin tưởng bị Lâm Nhất Khai ném tới dưới vách núi còn có thể sống được đâu. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, chỉ bằng cho bọn hắn mượn ba người lời nói của một bên. Những người khác căn bản sẽ không tin tưởng. Cái kia Lâm Nhất Khai rất giàu hoạt, nói không chừng liền nghĩ tốt đối sách, đến lúc đó sẽ còn đem bọn hắn trả đũa. Bởi vậy nàng không nóng này trở về, cũng không biết Lâm Nhất Khai sẽ làm sao lựa chọn. Là lưu tại trong trấn chờ nàng trở về, còn là sẽ dựa theo nguyên bản kịch bản đi kinh thành. Tại biết rõ đối phương lựa chọn thế nào, nàng mới có thể nghĩ biện pháp làm cho đối phương chịu đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói cái kia Lâm Nhất Khai mục đích là được đến nàng chân tâm. Nàng suy đoán đối phương nhất định sẽ rào biện sự kiện kia không phải nàng làm. Ở đây lời nói, hắn nhất định sẽ tìm kẻ chết thay. Hiện tại Lâm Nhất Khai cái gì cũng không có, căn bản không có điều kiện kia. Nếu như hắn nhận định chỉ có một mình nàng còn sống, còn là mất trí nhớ. Như vậy hắn không bằng đi trước kinh thành. Bằng vào đường gia trí bảo thu hoạch được công chúa thích, dựa thế phát triển chính mình thực lực. Theo nàng trong trí nhớ biết rõ, cái kia công chúa là cái người cao ngạo, nếu Lâm Nhất Khai không đi có ý thông đồng, nàng cũng sẽ không cân nhắc đến Lâm Nhất Khai. Cũng là kịch bản bên trong Lâm Nhất Khai ra sức biểu hiện, dùng đường gia trí bảo làm ra rất nhiều lợi cho hoàng đế đồ vật, mới thu hoạch được công chúa thích. Khi người không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí. Nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ, thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.